Chương 2853, là tự nguyện hiến tế mà không phải đoạt xá. 2. Ngươi nói đại sư huynh đoạt xá người bên ngoài thân thể, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe được Mộ Nhan tra hỏi, Ninh Hú cưỡng chế bị Sở Mạt Ly bước lên hỏa khí, lạnh lùng đem Vân Nhược Hàn tại 12 năm trước đoạt xá Vân Cắt Phong thân thể sự tình nói một lần. Mộ Nhan nhíu mày, ta không tin đại sư huynh sẽ tận lực hại người tính mệnh. Pha Y Trăng đại sư huynh đoạt xá Vân Cắt Phong thân thể thời điểm, Vân Cắt Phong đã chết phải thì như thế nào? Ninh Hú đột nhiên giận tái mặt, đoạt xá trùng sinh là tà đạo, vô luận đoạt xá chính là người sống vẫn là người chết, đều là bị tu chân giới chỗ cấm chỉ. Mộ Nhan, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là tam giới lục đạo, đều coi là đoạt xá người chết chuyện đương nhiên, cái kia thiên hạ sẽ rất lớn, luận cương ly luân thường sẽ như thế nào bại hoại nhân tư dục cùng tham lam, lại sẽ bị như thế nào dụ hoặc cùng phóng đại? Vân Nhược Hàn lộ ra một nụ cười khổ, rủ xuống tầm mắt. Trên thực tế, Ninh Hú những lời này nói không sai. Tu chân giới cấm chỉ đoạt xá trung sinh, là có đạo lý riêng. Bởi vì một khi cái miệng này tử bị xé mở, liền sẽ có vô số tu sĩ bởi vì bản thân tư dục làm ra táng tận thiên lương sự tình. Đây cũng là Ninh Hú sau khi xuất hiện, Vân Nhược Hàn chưa bao giờ từng nghĩ tranh luận nguyên nhân. Các ngươi không cần nói nữa. Vân Nhược Hàn nói giọng khàn khàn, đây là chính ta tạo ra nghiệt, lẽ ra gánh chịu hậu quả. Các ngươi mang theo tiểu thất rời đi đi. Trọng yếu nhất chính là Vân Nhược Hàn giật giật ngón tay, đầu ngón tay đã có thế đụng chạm lấy trên cổ tay lan tràn ra hư thối thi ban. Trọng yếu nhất chính là, hắn nay đã không có khả năng sống sót. Cần gì phải liên lụy sư huynh đệ đâu? Đại sư huynh, ngươi đang nói đùa gì vậy? A Lãnh Vũ mặt vội la lên, liền xem như đoạt xá chúng sinh, nhưng ngươi không có thương tổn bất luận kẻ nào, dựa vào cái gì liền không thể sống sót? Lăng Vũ xanh chém đinh chặt sắt nói, chúng ta sẽ không đi, Tiêu Diêu thất tử cùng tiến cùng lui, nếu là đoạt xá trùng sinh có tội, vậy chúng ta 7 người cùng một chỗ gánh chịu. Tân Tiểu gấp khuôn mặt đỏ lên, lại chỉ lắp bắp phun ra mấy chữ, đại sư huynh không phải tà ma? Mộ Nhan đột nhiên mở miệng nói, Ninh đại ca, ngươi nói đại sư huynh đoạt xá trùng sinh có lỗi, nhưng nếu là chủ nhân của cái thân thể này Vân Cắt Phong chính hắn nguyện ý đâu? Dứt lời, không đợi đám người phản ứng, nàng một cái xoay người ngồi ngay đó. Thiên ma cầm xuất hiện, ngón tay tại dây đàn bên trên cấp tốc kích thích. Như cao sơn lưu thủy róc rách cầm âm vang lên, thánh giả nhân thuật phát động. Từ từ, tại Vân Nhược Hàn bên người xuất hiện từng sợi giống như sương mù giống như khói màu trắng quang đoàn. Nghĩ nghĩ lại, có âm thanh từ màu trắng quang đoàn bên trong vang lên. Không phải đoạt xá, không phải đoạt xá, là ta từng lần một kêu gọi hắn cầu hắn thay ta báo thù, hắn mới có thể được triệu hoán đến bên cạnh ta. Vân Nhược Hàn, ta rất cảm kích ngươi, cảm ơn ngươi cứu được mụ mụ. QNZ, cảm ơn ngươi thay ta giết Vân Hành. Ta Vân Cắt Phong chưa bao giờ trách ngươi, chiếm cứ thân thể của ta. Ngươi không phải tà ma, mà là ta cứu rồi. Nghe kia như xa như gần thanh âm, Vân Nhược Hàn bỗng nhiên trừng lớn mắt, ánh mắt dần dần mơ hồ. Giờ khắc này, đúc kim loại ở đáy lòng hắn gông xiềng, một chút xíu tán loạn. Lãnh Vũ Mạt vui đến phát khóc nói, ta liền biết đại sư huynh tuyệt không phải cái gì tà ma. Uy Ninh Hú, có nghe hay không? Liên Vân Cắt Phong chính mình cũng nói đại sư huynh của ta không phải đoạt xá, mà là hắn cứu rỗi. Mộ Nhan cầm âm vẫn như cũ vang lên, nhu hòa mà thánh khiết năng lượng từ phía trên ma đàn một chút xíu tràn vào kia thuộc về Vân Cắt Phong thần hồn trùng sáng. Vân Cắt Phong, ngươi đã đạt được cứu rỗi, liền đi luân hồi chuyển thế đi, chớ có tại cái này phàm thế tiếp tục phí thời gian làm hao mòn thần hồn của ngươi. Thấu chương xong.